Trèo cao đàn thát xa, chương 79, phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc ban đêm, khi Phao Phao đến gọi Tiêu Nhung thì Kinh Thiên Nguyệt mở cửa trong phòng rất yên tĩnh, máy phun hương trầm phun ra khói lượn lờ, rèm cửa trong nhà đều đã kéo lại, một ngọn đèn nhỏ được bật. Kinh Thiên Nguyệt nói: "Chờ thêm 10 phút đi, để em ấy đi rửa mặt." Phao Phao nhìn qua, Tiêu Nhung vừa mới xuống giường. Cô ấy mặc bộ đồ ngủ rất rộng thùng thình, cổ áo đều sắp trễ xuống vai, tóc hơi rối bù, mang theo vẻ mệt mỏi vừa tỉnh ngủ. "Là Phao Phao đến sao?" Cô đi về phía này, Phao Phao thoáng nhìn qua, trong ánh sáng lờ mờ cũng có thể nhìn thấy dấu hôn trên vai Tiêu Nhung. "Đợi em một chút." Kinh Thiên Nguyệt rất tự nhiên vuốt nhẹ tóc cô ấy, Phao Phao nói. "Vậy tôi ra ngoài chờ." "Không sao, chị phải về phòng nghỉ ngơi một lát. Các em tối nay quay cảnh đêm chắc muỗi nhiều lắm, Tiêu Nhung rất dễ bị muỗi đốt, nhớ mang theo thuốc đuổi muỗi nhé." Khi Kinh Thiên Nguyệt đi qua, một làn gió thơm thoảng qua, nhưng Phao Phao rõ ràng ngửi thấy mùi nước hoa của Tiêu Nhung, như thể hai mùi hương quấn quýt vào nhau, sự ái muội không thể trốn tránh, chỉ có thể sống nhờ trong không khí. Phao Phao sờ sờ mặt, cảm thấy có chút nóng. Cảnh quay đêm được thực hiện trên núi. Bộ phim này lấy bối cảnh ở rất nhiều nơi, lúc này mới bắt đầu, điều kiện thì không tệ. Đoàn làm phim đã chọn sẵn địa điểm, Tiêu Nhung giai đoạn đầu đất diễn không nhiều, không vất vả như diễn viên chính, phải lăn lộn. Bất quá chỉ mấy cảnh treo dây cáp thôi mà cô ấy đã tái mặt, quay xong thì nhỏ giọng thì thầm may mà mình không sợ độ cao. Buổi tối trong núi hơi lạnh, tín hiệu thì vẫn tốt, khi Tiêu Nhung trang điểm xong đến nơi thì đúng vào lúc nghỉ giữa chừng, cô lật lật kịch bản của mình. Chỉ có vài câu thoại. Nam chính có một phó bản nhỏ, cô ấy làm nhân viên tạm thời tổ đội cùng đoàn vai chính. Trong lòng mang quỷ thai nhưng bề ngoài vẫn phải thanh phong tế nguyệt, vẻ văn vẻ nho nhã. Dàn diễn viên chính của bộ phim này đều là người mới, đều cùng một công ty, trước khi quay phim Tiêu Nhung cũng đã gặp qua. Tuổi tác đều chưa đến 20, cho nên đều coi như là ồn ào. Nam chính tên Y Xuyên, cảm giác thiếu niên rất mạnh, nhìn còn hơi gầy gò. Ngồi xổm trên mặt đất dùng cành cây quét rác, một bên nói chuyện với Tiêu Nhung. "Chị Nhung Nhung sao chị thuộc thoại nhanh vậy à?" "Tiêu Nhung, tôi đâu có vài câu." Nữ chính Đường Cá chép một bên mắt trợn trắng. "Ai giống cậu thuộc xong lại quên." "Y Xuyên, học quên thì học lại, dù sao cũng thi đại học xong rồi tưởng được giải phóng ai ngờ vẫn như cũ." "Đường Cá chép, cậu còn đỡ đi, cậu quên tiểu tài cao rồi, nhân vật của cậu ấy làm nhảm lắm. Cậu ấy sắp nôn ra rồi." Một bên còn có một người đang ngồi xổm, đã từ bỏ hy vọng, đang chơi điện thoại. Các thành viên cốt cán của đoàn làm phim này đều tính trẻ tuổi, Tiêu Nhung so với nhóm vai chính này cũng đã lớn rồi. Thật ra cô nhìn mặt thì cũng không khác biệt lắm về tuổi tác, nhưng khí chất rất ổn, hơn nữa so với mấy người nhỏ này, lý lịch thật sự quá dày, khiến mọi người đều coi cô như một tiền bối lớn. Tiêu Nhung không nói nhiều, nghe họ tán gẫu chỉ cười cười. Đường Cá chép ngồi xổm lướt Weibo, lướt lướt rồi a một tiếng, cành cây bắn vào người Y Xuyên, cậu cũng a một tiếng, đâm ngã một người khác đang chơi điện thoại, trong chốc lát cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Tiêu Nhung thấy buồn cười, không nhịn được. "Sao vậy?" Đường Cá chép xông tới nói. "Chị Nhung Nhung, chị nhìn xem, Nguyệt Thần đang Weibo." "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Tiêu Nhung còn chưa xem điện thoại. Khi cô đóng phim thì điện thoại đều để ở chỗ Phao Phao. Trong tầm mắt một cái Weibo của Kinh Thiên Nguyệt. "Kinh Thiên Nguyệt, cảm ơn mọi người nhiều năm như vậy vẫn luôn ủng hộ tôi. Cũng cảm ơn ai đó ẩn mình trong đó rất nhiều năm ha." Hình ảnh, Tiêu Nhung có chút xấu hổ. Hậu bối thì lại rất sôi nổi. Thật ra đều cùng công ty, Tiêu Nhung coi như là sau này mới ký vào. Mọi người đều rất nhiều chuyện. NOE là thần thoại của tổ hợp thần tượng. Là phù dung sớm nở tối tàn, cho nên càng khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Mà Tiêu Nhung lại là người đẹp nhất trong đó, mọi người khó tránh khỏi càng tò mò. Trước đây khi Tiêu Nhung xuất hiện trong công ty, không ít người đều phải bỏ dở công việc đang làm để xem người thật. Tiêu Nhung ngoài đời đó, rốt cuộc là nhan sắc thần thánh đến mức nào? Thật ra dù hiện tại đứng bên cạnh đối phương, Đường Cá chép vẫn có chút choáng váng. Vào đoàn mấy ngày, đất diễn của Tiêu Nhung không nhiều, nhưng mỗi ngày đều sẽ quay mấy cảnh. Theo lý mà nói thì sắp xếp như vậy không tốt lắm, rất chậm trễ lịch trình. Bất quá ngầm đều nói là ý của đại lão bản. Đại lão bản là ai chứ? Kinh Thiên Nguyệt đó, Kinh Thiên Nguyệt có ý gì với Tiêu Nhung? Ai mà không biết? Trên phố truyền thuyết hai người đã thành đôi, nhưng ở đoàn phim thì lại rất khó nhìn ra điểm nào, chỉ có thể nhìn ra sự bất thường. Rốt cuộc là thật hay giả đây? Hiện tại cái Weibo này rất... Ai đó, Tiêu Nhung đã ngượng ngùng, cô nhìn, chỉ có thể à một tiếng. Khu vực này đèn đuốc sáng trưng, muỗi cũng bay tứ tung, không ít người bị đốt đến kêu oai oái, còn có mùi dầu thơm. Đường cá chép vì dựa gần, mà Tiêu Nhung mặc trang phục diễn tuy rằng cổ áo rất cao, khi quay đầu lại rốt cuộc có thể nhìn ra được điều gì đó. Dấu cắn, đường cá chép tự mình cũng ngượng ngùng, Tiêu Nhung cúi đầu, không nhìn màn hình nữa. Cô vốn dĩ là một người trầm mặc, lúc này đèn đuốc sáng trưng, vành tay đều đỏ đến mức có thể nhìn thấy ngay lập tức. Ai nhìn mà không xót xa yêu mến, tuy đường cá chép nhỏ hơn Tiêu Nhung vài tuổi, lúc này cũng vô cớ nảy sinh ý muốn lại gần thêm một chút. Cái này ai mà chịu được chứ? Khó trách, cô ấy còn nhớ rõ mình là dưới trướng Kinh Thiên Nguyệt mà xin việc, biết điều mà nhảy đi, khuấy lên một trận bụi bặm, bị y xuyên mắng một câu. Hai người lại bắt đầu cãi nhau, Phào Phào đứng phía sau, nhìn bóng lưng Tiêu Nhung, đột nhiên có cảm giác như cải trắng nhà mình bị heo ủi. Cũng không có ý nói Kinh Thiên Nguyệt là heo đâu nhé, chỉ là đơn thuần cảm thán một chút. Cũng gần 2 năm rồi, Tiêu Nhung lên nhanh như vậy, lại một lần nữa nổi tiếng như tên lửa, Kinh Thiên Nguyệt đã bỏ không ít công sức. Nói là quý nhân cũng không quá đáng, Tiêu Nhung cũng được như ý nguyện. Chính là, fan mama, chính là, như vậy, không dễ dàng, thỏa mãn a, lại một lần nữa bắt đầu quay. Tiêu Nhung đứng lên, có mấy người nhanh chóng dặm lại trang điểm, Tiêu Nhung một thân đạo bào tiên hiệp màu xanh lá, dưới ánh đèn cường độ cao, khuôn mặt tối nhiên lại mang một vẻ tiên phong đạo cốt. Đoàn làm phim hiện tại có một tài khoản Weibo chuyên đăng hậu trường, đều là để làm nóng cho việc phát sóng chính thức sau này. Bên này Kinh Thiên Nguyệt vừa mới nói ai đó, tài khoản của Hiệp hội Fan Điện ảnh Dân gian sau khi repost đã đăng một câu, chúng tôi cũng không ngờ. Các fan còn đang đầy dấu hỏi và tìm hiểu, kết quả bên kia đã đăng hậu trường quay phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều chỉ có một cảm tưởng, đây là boss sao? Khó trách đoàn vai chính lại bị lừa thảm đến vậy, lớn lên như vậy mà không có nửa điểm ma khí, ai tin tưởng là boss chứ? Mà Tiêu Nhung đang quay phim ở đây, Kinh Thiên Nguyệt không định qua đó, gọi điện thoại cho Cao Tĩnh, cãi nhau vài câu với Hồng Tắc xong thì thấy rất chán, dứt khoát mở livestream. Nàng trước kia cũng có mở, bất quá đó là trước khi kết hôn, sau khi kết hôn càng không có động thái gì, nhiều lắm thì là quảng cáo vài sản phẩm mà người ta đều không mua nổi. Tiêu Nhung còn hoàn toàn không biết gì cả, đợi đến khi cô trên đường về Phao Phao cho xem, cô mới biết Kinh Thiên Nguyệt đã làm những gì. Còn đang tán gẫu, Kinh Thiên Nguyệt đã lâu không mò mẫm cái này, vừa mở thì không có tiếng, lát sau lại không cẩn thận bấm nhầm vào sticker nào đó, trên mặt dán đầy râu, hoặc là trên đầu mọc tai thỏ. Hoàn toàn tương phản với khuôn mặt có chút lạnh lùng của nàng, rất nhiều người mới đến chưa từng nghĩ nữ thần nổi tiếng lạnh lùng này lại dễ cười đến vậy. Trên bình luận đều là ha ha ha ha ha. Kinh Thiên Nguyệt, thôi được rồi ha, có buồn cười vậy sao? Tôi hiện tại rảnh rỗi, mở chơi chơi thì sao chứ? Fan, vâng vâng vâng, ngài mở thêm vài lần đi ạ, Kinh Thiên Nguyệt. Tôi xem nào, các bạn cái gì vậy mà còn thúc giục tôi đóng phim? Tôi đây chẳng phải đang đóng phim sao, chẳng qua buổi tối không có cảnh thôi. Tiêu Nhung đi quay phim rồi mà, cái gì mà ở cùng nhau? Các bạn thật là biết tưởng tượng, bất quá tôi với em ấy dù có ở cùng nhau các bạn có thể đánh tôi sao? Khách sạn ở cùng nhau cũng không sao chứ, đều là nữ. Ai cái gì mà đều là nữ mới sợ tôi ra tay với Tiêu Nhung? Tôi nói cho các bạn biết nếu tôi sớm mấy năm gặp Tiêu Nhung thì đã không có chuyện gì của ai đó rồi. Lần này đóng phim cảm thấy nhân vật của mình thế nào? Khá tốt chứ, tôi chẳng lẽ không phải tiên nữ sao? Tôi là sư tôn mà. Được người ta tôn kính như vậy. Cái người tên mèo béo kia, cô giải thích cho tôi cái gì gọi là đồ đệ bị sư tôn. Làm, đây vốn không phải là tiểu thuyết thăng cấp lưu nam chủ chính đạo thuần khiết sao? Phía dưới có người giải thích, chị ơi chị không biết sao? Quyển này năm đó nổi tiếng là do tác giả nam gần như viết bách hợp và đam mỹ đó. Tác giả thẳng nam viết cảnh yêu đương luôn rất bình thường, nhưng viết tình huynh đệ, tình tỉ muội thì lại rất đỉnh, chị thật không biết sao. Kinh Thiên Nguyệt đang ở trong phòng khách sạn, nàng đang soi gương chăm sóc da, trên bàn rất nhiều chai lọ. Tôi chỉ biết có tình huynh đệ mà các bạn yêu thích nhất, còn tình tỉ muội thì không biết, hóa ra còn có thể như vậy à? Phía dưới còn có người nói vì sao Kinh Thiên Nguyệt lại có một vẻ ngốc nghếch, hào quang nữ thần sụp đổ. Tiêu Nhung suýt bật cười thành tiếng, Phao Phao ngồi một bên, cũng cười. Chị Nguyệt thật sự rất buồn cười, Kinh Thiên Nguyệt còn đang tán gẫu, nhưng mà không nên cường điệu quá đúng không? Các bạn đừng cuồng dại nữa, lý trí một chút, quyển sách này rất ý nghĩa mà. Phía dưới đều là tiếng phản đối, còn có người hỏi vì sao lại chọn Tiêu Nhung đóng Tiết Tật. Kinh Thiên Nguyệt không chút suy nghĩ. Khuôn mặt đẹp như vậy của em ấy, không đóng phim thì thật đáng tiếc. Thật thà đến mức làm spam cũng tạm dừng. 2 giây sau mới lấy lại tinh thần một loạt bình luận. Cô nói đúng, Tiêu Nhung không nhịn được lấy tài khoản của Phao Phao nạp tiền để tặng thưởng đắt nhất. Nạp vài cái, số dư không đủ. Phao Phao vẻ mặt đau lòng. Tiêu Nhung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sẽ trả lại chị nạp thêm chút nữa đi. Phòng livestream của Kinh Thiên Nguyệt lướt qua một loạt phần thưởng, là loại đắt nhất, mấy nghìn một cái, tất cả các phòng livestream đều có thể nhìn thấy. Nàng không bận tâm, còn đọc tên một chút, chuối của cô Phao Phao cơ, đừng nạp tiền nữa, tôi không thiếu chút tiền này của bạn đâu. Bình luận một trận, đồ nhà giàu đáng ghét, kết quả cái ID này càng làm tới, lại nạp mười mấy cái nữa. Kinh Thiên Nguyệt, đừng nạp. Lát nữa vi phạm quy định bị đóng băng tài khoản đó, tôi còn chưa nói chuyện xong mà, hay là bạn có vấn đề gì thì hỏi đi, tôi có thể trả lời riêng cho bạn một câu. Phao Phao u oán liếc nhìn nghệ sĩ của mình, phảng phất thấy được một hôn quân. Tiêu Nhung thì lại chơi rất vui vẻ, đánh ra một câu. Chị vì sao lại thích Tiêu Nhung vậy? Câu hỏi này thật ra không quá gây sốc, bởi vì Kinh Thiên Nguyệt đã sớm nói là đang theo đuổi Tiêu Nhung. Quan hệ hai người trước đây nhìn qua khó phân biệt, như là thật, lại như là không nói rõ, dù sao đều là nữ, cũng không phải không có vết xe đổ. Kinh Thiên Nguyệt chớp chớp mắt, nàng cũng không giống các streamer khác đánh rất nhiều ánh sáng. Cứ tùy tiện mở, phòng trừng bộ lọc cũng chỉ là ban đầu, ánh sáng không tốt, người đều có chút mờ ảo. Bởi vì lớn lên đẹp, phía dưới một đám người, chị sao lại như vậy, tức giận bất bình cực kỳ. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, bởi vì em ấy rất tốt với tôi, trong ánh sáng hỗn độn như vậy, dáng vẻ mờ ảo, lại làm cho thần sắc của nàng trở nên dịu dàng vô cùng, làm cho người trong giới cũng không dám trêu chọc. Đóa hồng độc, gai sắc bén và chất độc kịch liệt dường như đều biến mất, như thể bị người ta cài lên ngực áo, tỏa ra một làn hương thơm. Cũng có rất nhiều người mở miệng liền hỏi, cái gì Tần Miện đối với chị chưa từng tốt sao? Cái gì Tiêu Nhung đối với chị tốt như thế nào? Người tốt với chị chắc là rất nhiều mà vì sao cố tình là Tiêu Nhung? Kinh Thiên Nguyệt lại cười một tiếng, chuyển sang chủ đề khác. Nàng thật ra nói chuyện rất có duyên, chẳng qua đa số người đối với nàng có ấn tượng cố hữu là hung dữ, còn có những lời đồn đại bị thổi phồng. Tiêu Nhung nhìn một đường, ở thang máy vì tín hiệu không tốt mới tắt, còn trả lại Phao Phao. Đã rạng sáng, Tiêu Nhung tháo khăn trùm đầu trên mặt. Nhưng trang điểm vẫn chưa tẩy, cô tính toán trở về tắm rửa một cái rồi tự mình lăn lộn. Đoàn làm phim cho trái cây ăn, nửa đêm ăn thật ra rất dễ béo phì, đi ngang qua chỗ Kinh Thiên Nguyệt thì cô gõ cửa. Kinh Thiên Nguyệt ra mở cửa, nàng còn chưa livestream xong, nhưng việc chăm sóc da mặt thì đã làm tốt rồi. Điện thoại đối diện cửa, ai cũng có thể nhìn thấy ai đến, một chàng Phao Phao đứng cạnh Tiêu Nhung. Hoảng sợ nhìn điện thoại của mình có chính mình, như một con búp bê vậy. Kinh Thiên Nguyệt lại rất bình thản, diễn xong rồi, Tiêu Nhung ừ một tiếng, nghe được đối phương nói, muốn vào ngồi một lát không? Tiêu Nhung cười lắc đầu, đã khuya rồi, Kinh Thiên Nguyệt, được rồi, cửa đóng lại, nàng trở về mới nhìn thấy trên màn hình toàn là lời lẽ hổ lang. Muốn vào làm gì không? Đều là yêu ma quỷ quái gì vậy, bất quá cũng có thể xem xét. Cách chương.